Thật Thiên Kim là lão tổ tông thời phong kiến. Chương 107, chương 107. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Tư Tự sắc mặt lạnh nhạt. Thật không? Bùi Tùng Hàn cười cười. Dạo này cậu thế nào? Cũng ổn. Ai ra, hôn sự đã hủy thì hủy đi. Chúng ta đã chịu đủ tội rồi. Ít nhất cũng phải ăn mừng một chút. Đến đây, uống một ly. Mạnh Lai nâng ly rượu lên chào. Mọi người cũng đưa cho Bùi Tùng Hàn một ly rượu. Bùi Tùng Hàn nâng ly. Hạ Tư Tự chỉ nhẹ hàng chạm ly với anh rồi uống cạn một hơi. Nửa giờ sau, buổi tiệc đính hôn chính thức bắt đầu. Kỷ Nhiên khoác tay Cố Tinh Thần cùng bước lên sân khấu. Dưới sự chú ý của mọi người, họ vui vẻ đeo nhẫn đính hôn lên tay nhau. Toàn trường vỗ tay nhiệt liệt. Tang Ninh cũng vỗ tay theo. Lễ đính hôn kết thúc. Kỷ Nhiên khoác tay Cố Tinh Thần bước xuống sân khấu. Rồi nhanh chóng rút tay lại. Cố Tinh Thần, Kỷ Nhiên, cô có ý gì vậy? Cô sợ bị bệnh truyền nhiễm à? Cố Tinh Thần mắng mỏ. Kỷ Nhiên cười lạnh. Chứ còn sao nữa? Anh muốn tôi ôm anh sao? Cô nghĩ tôi muốn à? Nếu không phải do ba mẹ tôi ép, tôi đâu có đồng ý đính hôn với cô. Anh nghĩ tôi là người tình nguyện à? Kỷ Nhiên hừ lạnh. Tôi nói cho anh biết, sau này chúng ta, nước sông không phạm nước giếng. Cố Tinh Thần cười lạnh. Đó là đương nhiên. Hai người đồng loạt hừ lạnh một tiếng rồi đi về hai hướng. Kỷ Nhiên quay về phòng trang điểm. Tang Ninh đã đợi cô sẵn trong đó. Nhân viên trang điểm vội vàng thay đổi kiểu trang điểm và thay váy cho Kỷ Nhiên. Tang Ninh nhìn sắc mặt cô không được tốt. Lại cãi nhau với Cố Tinh Thần rồi à? Là anh ta cứ muốn chọc tớ. Tang Ninh ngồi xuống bên cạnh cô. Tớ nói này, hai người có thể bình tĩnh một chút được không? Đã đính hôn rồi, ít nhất cũng phải nghĩ cách làm sao để sống tốt thôi. Ai sống với anh ta chứ? Chúng tớ đã nói rõ rồi. Dù là đính hôn hay kết hôn, đều không liên quan gì đến nhau. Tang Ninh ngây ra một lúc. Vậy cũng được. Kỷ Nhiên lẩm bẩm. Còn không thì sao? Mẹ tớ nói nếu tớ dám giống như Bùi Tùng Hàn mà hủy hôn, bà ấy sẽ bán hết tất cả túi Hermes của tớ. Tang Ninh, cô nuốt một ngụm nước bọt. Quả thật cũng tàn nhẫn đấy. Ê, Tư Tự, cậu đi đâu rồi? Cố Tinh Thần đẩy cửa kính ban công đi ra ngoài. Thấy Hạ Tư Tự dựa vào lan can ban công, ngón tay vẫn còn đang cháy nửa điếu thuốc. Hạ Tư Tự lạnh lùng liếc anh ta một cái. Giọng điệu lạnh nhạt, ra ngoài hít thở không khí. Chết tiệt, cậu đã bỏ thuốc bao nhiêu năm rồi sao bây giờ lại bắt đầu hút lại? Cố Tinh Thần hoảng hốt. Trước kia, khi Hạ Tư Tự mới bắt đầu khởi nghiệp, áp lực lớn, không lúc nào rời xa thuốc lá. Sau này khi huy diệu dần ổn định, anh ta bỏ thuốc. Anh ta không thích phụ thuộc vào bất kỳ thứ gì gây nghiện. Anh ta quen với việc kiểm soát mọi thứ, bao gồm cả bản thân mình. Liên quan gì đến cậu? Anh cắn điếu thuốc, trong làn khói mờ ảo, khuôn mặt anh trở nên u ám. Tôi bị ép cưới mà còn chưa làm gì. Sao cậu lại tiêu cực hơn cả tôi? Hạ Tư Tự liếc anh ta một cái. Cậu bị ép à? Cố Tinh Thần lập tức phản ứng. Không phải à? Cậu nghĩ tôi muốn cưới Kỷ Nhiên sao? Hạ Tư Tự hừ lạnh một tiếng, dập tắt điếu thuốc. Ê, tôi nói cậu này, sao cậu lại liên lụy đến tôi? Cậu rốt cuộc là sao vậy? Cảm giác cậu không ổn lắm. Cố Tinh Thần lại hỏi. Không có gì, giọng anh ta lạnh nhạt. Việc nhà à? Không phải đâu. Nhà cậu có ai có thể ép được cậu? Công ty à? Cổ phiếu của Huy Diệu không phải vẫn đang tăng à? Cố Tinh Thần vuốt cằm phân tích một lúc. Đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn anh. Chẳng lẽ cậu bị đá rồi à? Hạ Tư Tự giọng điệu lạnh lùng. Cố Tinh Thần, đừng tưởng hôm nay cậu đính hôn mà tôi không dám đánh cậu. Cố Tinh Thần ngây người. Theo hiểu biết 20 năm về Hạ Tư Tự, anh như vậy có vẻ đã bị đánh bại rồi. Có vẻ như Cố Tinh Thần đã đoán đúng rồi. Trời ơi, anh ta đã phát hiện ra một bí mật kinh thiên động địa gì sao? Cô gái nào mà lại mạnh mẽ đến vậy? Hạ Tư Tự bước chân vào, Cố Tinh Thần lập tức đi theo, nói với vẻ sâu xa, cái tính xấu của cậu cũng nên sửa đi, không thì phụ nữ sẽ chẳng thích đâu. Hạ Tư Tự dừng bước, ánh mắt âm u nhìn anh ta, tay nắm chặt thành quyền. Cố Tinh Thần lập tức nói nhanh, tôi nói cho cậu, phụ nữ bị thất tình là dễ bị theo đuổi nhất. Cậu cứ ở đây tức giận, không chừng bên cạnh cô ấy đã có mấy kẻ săn đón rồi. Vài ngày nữa cô ấy sẽ vui vẻ bước vào một mối quan hệ mới. Xem thử cậu có khóc không? Nói xong, anh ta quay người bỏ chạy. Hạ Tư Tự nhíu mày, sắc mặt càng thêm u ám. Anh nhìn qua đám đông, vừa lúc thấy Nam Tang Ninh đang đi cùng Kỳ Nghiên từ phòng trang điểm ra. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, không nhìn về phía trước. Ánh mắt anh sâu thẳm. Anh nhìn qua một tấm biển lớn đang bị ngã trên mặt đất. Bước nhanh lên trước, Kỳ Nghiên đang vui vẻ nói với Tang Ninh. Chúng tớ đã định ngày cưới vào năm sau. May là còn một năm. Tớ đang định đi du lịch. Rảnh rỗi thì chúng ta đi chơi nhé. Gần đây tớ bận lắm. Có lẽ phải đợi thêm một thời gian nữa. Tang Ninh lắc đầu, được được, biết cậu là người bận rộn mà. Tôi chờ cậu, Tang Ninh mỉm cười, vậy thì chờ nhé. Đột nhiên, cô vấp phải một vật gì đó dưới chân, cả người ngã về phía trước. May mà có một cơ thể đứng ngay đó, cô vội đưa tay ra, đỡ lấy người đó mới đứng vững lại. Một mùi tê, hát, u, ố, xê lá nhẹ nhẹ xông vào mũi. Chán cô khẽ nhíu lại, Tang Ninh hoảng hốt ngẩng đầu lên, đụng phải đôi mắt lạnh lùng vô cảm, cả người cô cứng đờ. Tang Ninh, cậu không sao chứ? Kỳ Nghiên vội vàng hỏi. Tang Ninh lập tức đứng thẳng, buông tay khỏi cơ thể của Hạ Tư Tự, có chút lúng túng, không sao, làm sao mà lại rơi một tấm biển thế này? Khách sạn làm ăn kiểu gì mà bừa bộn vậy? Kỳ Nghiên tức giận nói. Tang Ninh kéo cô lại, chắc là vô ý thôi, vấp một cái cũng không có gì, may mà có Hạ Tam Thiếu ở đây, không thì cậu đã ngã thảm rồi. Tang Ninh dừng lại một chút, rồi quay sang nhìn Hạ Tư Tự, khách sáo nói, cảm ơn Hạ Tiên Sinh. Sắc mặt Hạ Tư Tự lạnh nhạt, không trả lời. Tang Ninh đột nhiên cảm thấy một luồng tức giận nghẹn trong ngực. Giờ cô thật sự muốn ngã ra đất cho xong. Bầu không khí đột nhiên trở nên lúng túng. Kỳ Nghiên vội vàng phá vỡ. Hạ Tam Thiếu tính tình tốt, chuyện nhỏ này chắc chắn không đáng để ý đâu. Đúng lúc đó, Cố Tinh Thần cùng những người khác cũng đi đến. Ơ, các cậu đang nói gì vậy? Kỳ Nghiên chỉ vào tấm biển dưới đất. Khách sạn sắp xếp kiểu gì vậy? Để cái này ngang ở đây. Tang Ninh suýt nữa ngã rồi. Bùi Tùng Hàn nhìn về phía Tang Ninh. Cô không sao chứ? Tang Ninh dừng lại một chút. Tôi không sao. Cô cảm thấy bầu không khí càng lúc càng căng thẳng. Cô không thể chịu đựng được nữa. Quay sang nói với Kỳ Nghiên. Tớ đi trước đây. Lần sau chúng ta lại hẹn đi chơi nhé. À, vậy cũng được. Bùi Tùng Hàn, tôi cũng chuẩn bị về. Đi chung đi. Tang Ninh lại ngẩn ra một chút, một giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên. Sau này cậu có kế hoạch gì không? Bùi Tùng Hàn quay đầu nhìn về phía Hạ Tư Tự. Không có kế hoạch gì. Tôi nghe ba cậu nói là định sẽ định hôn cho cậu. Hạ Tư Tự giọng nhẹ nhàng nói. Chắc ông ấy nói đùa thôi. Ồ, tôi nghe bà nội nói. Nhà cậu đang giúp cậu tìm người kết hôn mới. Hiện tại đã xem qua vài gia đình rồi. Nhà họ Lâm ở Bắc Kinh, nhà họ Giang và nhà họ Mạnh ở Thâm Thành. Nhưng cuối cùng là ai thì chắc vẫn do cậu tự quyết định. Giọng Hạ Tư Tự vẫn lạnh nhạt. Cách chương.